Chương 481, Uy Phong Quý Phi, 59. Đều cho Hoàng Quý Phi đưa đi. Lần trước nàng nói ưa thích vàng bạc, đem ta trong kim khố vàng bạc đều dẫn đi. Nàng một ngày muốn đổi 3 lần cung trang, cống lên tơ lụa cũng đều cho nàng. Còn có những cái kia vật trang trí, ta nghe nói nàng ưa thích một ngày đổi không giống, đều cầm đi. Lý Công Công một mặt kinh ngạc, nhìn xem đại biến dạng Hiên Viên Mặc, nhất thời không biết nên làm sao tốt, nhớ tới vừa rồi tiếp vào tin tức, còn là cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương mời ngài đi qua dùng cơm trưa. Hiên Viên Mặc mặt đột nhiên lạnh xuống, lạnh buốt ánh mắt để Lý Công Công minh bạch, hắn nói nhầm, vội vàng quỳ xuống. Nô tỳ sẽ đem tất cả bàn thưởng đưa đi Hoàng Quý Phi cho ơ y cảm giác được Hiên Viên Mặc lạnh buốt ánh mắt thu hồi. Lý Công Công vội vàng xoa xoa trên gương mặt mồ hôi, tâm lý kêu khổ. Thiên tử tâm, quả nhiên không dễ đoán. Hôm qua đối Hoàng hậu nương nương còn tăng cường, hôm nay liền muốn chuyển không tiểu kim khố bưng lấy Hoàng Quý Phi. Nếu không phải mặc mấy tầng, hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh đều sẽ đem ý đi phủ cướp đấm. Hiên Viên Mặc trắng trận ban thưởng Hoàng Quý Phi sự tình, căn bản không gạt được, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ hậu cung đều biết. Hoàng thượng kém chút đem chính mình tiểu kim khố truyền không, lần này mới cống lên chân quý vật phẩm, cũng đều toàn bộ dọn đi Hoàng Quý Phi trong cung. Trong cung người, không quản là lão nhân vẫn là người mới, đều đối Hiên Viên Mặc cách làm biểu thị không hiểu, thậm chí rất kinh ngạc. Hiên Viên Mặc chân chính sùng ái người không phải Hoàng hậu nương nương sao vậy, hôm nay một màn này lại là chuyện gì xảy ra nương nương, trong cung khố phòng nhanh chứa không nổi. Đối với Hiên Viên Mặc đột nhiên ban thưởng, Mai Lan không có chút nào kinh hỉ, Pha Y Trăng muốn chuyển tới thiên điện đi rời đi qua đi. Đường Quả cũng không quay đầu lại nói, một bên thuần thục xoa xoa mặt trược, nhìn thấy Mạnh Đức Phi bọn người một mặt kinh ngạc bộ dáng, cười nói, chờ một chút, mang lên để Mạnh Đức Phi các nàng lựa chọn đi. Hoàng Quý Phi, không cần. Mạnh Đức Phi liền vội vàng lắc đầu, nàng chỉ là rất khiếp sợ, Hoàng thượng hôm nay là làm sao vậy, không có âm mưu gì a, mặt khác cung phi cũng là như thế nghĩ. Liền thiên điện đọc sách những cái kia phi tử cũng đều tới, từng cái như lâm đại địch bộ dáng, thật gọi người buồn cười vô cùng. Các nàng đều đang nghĩ, chẳng lẽ là hoàng thượng lần này làm thật, là hoàng hậu nương nương diệt trừ hoàng quý phi từng cái tâm lý lo lắng không được, các nàng vẹn vẹn nho nhỏ cung phi, hoàng thượng muốn đối phó một cái phi tử, các nàng thật đúng là không có cách nào. Doan Thục Phi, tiếp tục đi, các ngươi đều là làm sao. Đường Quả lắc đầu bật cười, bất quá là một chút ban thưởng. Quen thuộc liền tốt, không có cái đại sự gì, các ngươi nếu không chăm chú, lần này các ngươi đều đem cái yếm lưu lại lăn ra bản cung cung điện đi. Lời này vừa rơi xuống, đám người vội vàng không nghĩ ngợi thêm, thua cái yếm, cái kia nhiều mất mặt, huống chi, trừ Hà Chiêu Viện, các nàng ai cũng không có mang dư thừa cái yếm tới. Liên tiếp vài ngày, Hiên Viên Mặc các loại ban thưởng đưa đến Hoàng Quý Phi cung điện. Ngay từ đầu, tất cả mọi người âm mưu bàn về, cho là hắn rốt cục nhịn không được, muốn xuống tay với Hoàng Quý Phi. Nào biết được, về sau mỗi ngày hắn đều sẽ chọn lựa vật phẩm, để người đưa đến Hoàng Quý Phi trong cung, để người không thể không một lần nữa dò xét Hoàng Quý Phi địa vị. Dễ kích động nhất người, tự nhiên là An Ngưng Hương. Nàng đã phán đoán ra là vì cái gì, Hiên Viên Mặc đã biết Hoàng Quý Phi mới là hắn muốn tìm người. Nàng không biết hai người đã từng phát sinh qua cái gì, nhưng tuyệt đối nàng bất lợi. A Mặc, trận này ngươi là thế nào? An Ngưng Hương đã không nhịn được, tự mình đến ngự thư phòng ngăn lại Hiên Viên Mặc, nàng cố gắng gạt ra một cái cười. A Mặc, ngươi há miệng phía sau nàng lại không biết làm như thế nào hỏi ra.